Tôi chỉ muốn ly hôn. Chương 8. Góc chuyện audio.com. Chấm. Editor. Lầu trên có XB. Tiết tấu âm nhạc của quán bar lên cao trào. DJ điều chỉnh giai điệu cao lên gần như muốn phá vỡ trần nhà. Nhịp trống nặng vang hơn. Khiến cho chiếc lá trên bồn rửa mặt cũng khẽ rung. Yến Kiêu đứng nguyên chỗ cũ. Không lên tiếng cũng không động đậy. Câu. Không có, của Diệp Phi, giọng điệu ngả ngớn hờ hững. Tựa như Yến Kiêu là một viên đá cuội ven đường không đáng để nhắc tới. Nó không sánh được với ngọn cỏ hay những bông hoa. Dù mặc kệ nó hay đá, nó đi cũng không quan trọng. Cơn đau đớn như đang có một sợi dây đầy gai quấn quanh trái tim của hắn. Dày đến không có một kẽ hở. Yến Kiêu vói tay vào trong túi. Móc ra một quyển sổ bìa đỏ. Góc trên bên phải là hình Diệp Phi mặc sơ mi trắng ngồi bên cạnh hắn cười vui vẻ. Con dấu được in nổi. Số chứng nhận kết hôn độc nhất vô nhị như loại bằng chứng bất khả xâm phạm duy nhất trên thế giới này. An ủi phần nào đó cho Yến Kiêu. Yến Kiêu lại nhìn thêm một tí. Mãi đến khi nghe thấy tiếng mở cửa bên trong truyền ra. Mới cất nó trở về. Không uống nữa đâu. Diệp Phi ấn nút xả nước. Đẩy cửa ra. Đầu hơi choáng váng. Ngày mai sẽ. Giọng Diệp Phi im bặt đi. Cậu đang nghĩ có phải mình uống say rồi nên mới xuất hiện ảo giác đúng không? Chứ không thì tại sao lại nhìn thấy Yến Kiêu ở đây? Thậm chí còn ngây thơ rụi rụi mắt. Một hồi lâu. Mới ngạc nhiên hỏi. Sao anh lại ở chỗ này? Chuyện Yến Kiêu đến quán bar, đối với cậu mà nói, nổi khiếp sợ không thua kém gì khi nhìn thấy người ngoài hành tinh nhận phỏng vấn dưới trái đất cả. Trong ấn tượng của cậu, nếu như cậu mở lời mời Yến Kiêu uống rượu, Yến Kiêu sẽ đưa ra vẻ mặt không đổi sắc nhìn mình. Sau đó nghi hoặc hỏi cậu, giá trị bản thân của em thể hiện qua tửu lượng sao? Yến Kiêu nhìn thẳng vào mắt của. Cậu bình tĩnh nói, tôi tới tìm em. Diệp Phi đưa tay đến vòi cảm ứng. Một bên rửa tay vừa nói, sao anh biết tôi ở đây? Yến Kiêu nói, Diệp Diệu nói cho tôi biết. Không nghĩ ngợi Diệp Phi cũng biết. Diệp Diệu vốn chẳng có lòng tốt gì. Chỉ là phải để cho cậu ta thất vọng rồi. Quan hệ giữa cậu và Yến Kiêu cũng không phải như cậu ta nghĩ. Diệp Phi hừ một tiếng. Xem ra dần cho một trận vẫn còn ít chán. Cậu vẫy nước trên tay. Mở album ảnh trong điện thoại. Góc chụp hôm đó vô cùng tốt. Không chỉ có vẻ mặt vặn vẹo của Diệp Diệu. Mà những mảnh thủy tinh vây quanh cậu ta cũng rất sắc nét. Nhưng đây vẫn không phải quan trọng nhất. Bức ảnh này quá tuyệt vời. Phàm là người biết Diệp Diệu. Chỉ cần nhìn thoáng qua là đã có thể nhận ra cậu ta ngay. Mà cái tên ngu ngốc này, bị cậu chỉ cho vẫn chưa biết sợ là gì. Không phải sĩ diện à, hôm nay cậu sẽ cho biết thứ gọi là đập nát sĩ diện. Diệp Phi lướt WeChat, tìm những người từng hợp tác với mình. Gửi ảnh, dùng bức ảnh này in cho tôi 300 cái áo phông. Tính cách Diệp Diệu ngông cuồng, mắt chỉ nhìn lên trên. Từ trước đến giờ luôn khinh thường các nhà cung cấp. Chưa từng tiếp xúc qua với bọn họ. Bởi vậy nhà cung cấp căn bản không quen cậu ta. Nhìn thấy tin nhắn của Diệp Phi. Nhà cung cấp vui mừng. Lập tức trả lời in ấn sùng thượng. Đã nhận. Sẽ sắp xếp ngay lập tức. Nhà cung cấp cũng lanh lợi. Nếu như nhu cầu của công ty. Thì sẽ có người phụ trách liên hệ với họ. Mà nay Diệp Phi lại tự thân xuất mã. Không nhắc gì đến công ty. Trong lòng y liền hiểu rõ, in ấn sùng thượng. Sử dụng tài khoản cá nhân của anh Phi của mày. Ừ, in ấn sùng thượng, ok, không thành vấn đề. In xong sẽ thông báo cho anh biết. Diệp Phi để điện thoại xuống. Thấy Yến Kiêu như thần giữ cửa đứng bên cạnh cậu. Giật mình, không nhịn được liền muốn chọc hắn. Tìm tôi làm gì? Nhớ tôi rồi sao? Yến Kiêu không đáp. Chỉ nhìn cậu, Diệp Phi móc một điếu thuốc ra. Sờ soạng nửa ngày không thấy bật lửa. Thầm mắng một tiếng. Nhìn Yến Kiêu nói. Sếp Yến, cho mượn bật lửa. Yến Kiêu ngẩn ra, không cử động. Khi Diệp Phi muốn hỏi một lần nữa, Yến Kiêu bỗng chuyển hướng đến Cốc Thị Gia đang xem trò vui. Tôi thấy cậu có hút thuốc. Cốc Thị Gia như học sinh trốn học bỗng bị thầy chủ nhiệm gọi tên. Trong nháy mắt thẳng lưng, lắp bắp nói. Vâng, đúng vậy. Chuyện gì xảy ra thế? Sao sếp lớn này lại gọi mình? Chẳng lẽ câu nói đơn giản này lại ngầm có hàm ý, làm sao bây giờ? Đầu óc y vốn không nhạy. Sao mà đoán được đây? Yến Kiêu duỗi tay, rất lễ phép nói. Xin hãy cho tôi mượn bật lửa và một điếu thuốc của cậu. Ồ, đư, ở, C, tuy rằng Cốc Thụy Gia vẫn chưa rõ vì sao. Nhưng vẫn dùng tốc độ nhanh nhất đem đồ đưa cho Yến Kiêu. Diệp Phi tiến lên một bước, muốn lấy. Không ngờ, Yến Kiêu lại nghiêng người tránh khỏi động tác của cậu. Cái này là cố ý để cho cậu thèm đúng không? Yến Kiêu không biết suy nghĩ trong lòng của cậu. Ngậm điếu thuốc, nhẹ hút một hơi. Anh, Diệp Phi đen mặt, đang muốn phát hỏa. Yến Kiêu bỗng lấy tay nâng cầm cậu lên. Người Yến Kiêu cao, tay cũng lớn hơn so với Diệp Phi. Mà lực nắm cầm Diệp Phi lại rất nhẹ. Khiến cậu không cảm thấy đau. Diệp Phi là người nhanh miệng, cử chỉ cũng y chang. Nay bị Yến Kiêu dùng cử chỉ ám muội lại ngây người. Đầu óc trống rỗng, một chữ cũng không nói ra được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn gương mặt anh Tuấn cách mình càng ngày càng gần. Cốc Thụy Gia càng choáng váng hơn. Hello, hai người có nhớ tôi vẫn còn đứng ở đây không thế? Hai người có thể về nhà mới ve vãn nhau cũng được mà. Giường lớn 2 mét vuông không thoải mái à? Hay sàn nhà 400 mét không đủ để lăn? Tại sao phải cố tình chọn đứng trước mặt của con độc thân là y chim chuột chứ? Cốc Thụy Gia chỉ cảm thấy mình giống như một bóng đèn sáng rực phát ra ánh sáng như thiêu đốt lan vào tận trong nhà vệ sinh. Y khinh bỉ liếc mắt tên Diệp Phi đang thất thần kia. Mẹ nó đây mà bảo là không có cảm giác hả? Đây là có quá nhiều cảm giác luôn ấy chứ. Ly cái rắm hôn ý, đem tôi ra đùa chắc vui lắm nhỉ. Cốc Thụy Gia thậm chí không dám rửa tay. Nín thở bước nhẹ ra ngoài. Khóe áo xẹt qua vài chữ chuồn trước đây. Trong phòng rửa tay, Yến Kiêu tiến đến trước mặt Diệp Phi. Dùng điếu thuốc của mình châm cho cậu. Động tác của hắn có chút ngốc nghếch. Mà hết sức chăm chú, từng chút một, từng bước dẫn lửa, kiên trì mà chấp nhất. Diệp Phi ngước mắt, môi Yến Kiêu rất mỏng, là loại môi mỏng bạc tình, hình dáng lại rất đẹp, vành môi rõ ràng, bờ môi mềm mại, nhìn qua liền muốn hôn. Đêm nay tại quán bar, có không ít người tới gần Diệp Phi, có thể không chút do dự mà chủ động xuất kích. Đối với vẻ ngoài của mình đều sẽ có chút tự tin. Người nào đến cũng vậy. Không mỹ nam thì là mỹ nữ. Nhưng còn tùy thuộc vào ai để so sánh. So với Yến Kiêu những người đó hoàn toàn sẽ bị đè bẹp. Nhưng ngoại hình đẹp thì có ích gì? Yến Kiêu là một người sống không cần đến tình dục. Thận chỉ tác dụng là thải nước. Diệp Phi thầm than một câu không tiết tháo. Đẩy Yến Kiêu ra. Phù. Diệp Phi phun ra một vòng khói, nhìn Yến Kiêu từ trên xuống dưới, trong mắt mang theo trêu tức. Sếp Yến đang muốn câu dẫn tôi sao? Tôi không có. Yến Kiêu nghi hoặc nhìn Diệp Phi, như không hiểu vì sao cậu lại nói như vậy. Hắn cảm thấy từ câu dẫn này là từ không mấy tốt đẹp. Vì vậy vắt hết óc giải thích. Em muốn mượn bật lửa. Tôi không có, nên mới mượn Cốc Thụy Gia. Cốc Thụy Gia đưa cho tôi. Tôi châm lửa, rồi lại châm lại cho em. Không có câu dẫn. Diệp Phi gầy tàn, cong mắt cười. Vậy sao không trực tiếp dùng bật lửa cho tôi châm? Ngày đó em cũng làm như vậy với tôi. Yến Kiêu nói tới đây, đột nhiên phát hiện ra điểm mấu chốt. Vậy là khi đó em muốn câu dẫn tôi sao? Bỗng nhiên bị hỏi ngược Diệp Phi. Cậu còn đang muốn đem việc này lừa gạt. Yến Kiêu sao có thể buông tha chứ, kiên trì truy hỏi. Đúng không Diệp Phi? Giây trước Yến Kiêu còn chán ghét từ câu dẫn này. Mà giây sau Yến Kiêu lại rất yêu thích nó. Đương nhiên, điều đó không nói lên rằng hắn là một người dễ đổi thay. Thế giới luôn vận động phát triển. Yến Kiêu vẫn luôn là Yến Kiêu. Có cái đầu ấy. Diệp Phi bực mình kéo cửa ra. Không phải về nhà ư, anh có đi không thì nói. Thấy Yến Kiêu vẫn không động đậy. Đuôi mắt cậu giật giật. Làm sao, anh định nói chuyện ly hôn trong nhà vệ sinh à, em say rồi. Yến Kiêu cất bước đi tới cùng cậu sóng vai. Nhắc tới ly hôn, hắn không còn chống cự như hôm qua nữa. Không tính, phải thế không? Diệp Phi lưu manh nói. Anh dựa vào đâu mà nói tôi say? Tôi còn chưa nói tôi không say mà. Yến Kiêu dường như đã lường trước lời nói của Diệp Phi. Ý cười trong mắt chợt lóe, có chút tự hào, hãnh diện. Tôi đã mua máy thử nồng độ cồn xách tay rồi. Diệp Phi, Diệp Phi, Yến Kiêu, không hổ là anh, bị Yến Kiêu chơi một vố như thế. Diệp Phi hết tâm tình chơi. Cậu đến quán ba ngoại trừ khuyên Cốc Thụy ra không đầu tư. Còn có mục đích khác là tìm nam nhân để phát triển một vài nội dung không thể miêu tả. Nhưng mà tìm cả một buổi tối, chẳng thấy ai là vừa mắt cả. Hơn nữa còn uống rượu đến choáng váng hết đầu. Không bằng về nhà ngủ cho rồi. Vừa qua 11 giờ, quán ba đã kín chỗ. Mặt của Yến Kiêu và Diệp Phi vốn đã rất hút người. Hai người đứng chung một chỗ với nhau khiến lực sát thương tăng lên gấp mấy lần. Như nam châm hấp dẫn tầm mắt của rất nhiều người. Có người gan lớn, thậm chí cố ý đi đến bên cạnh. Yến Kiêu mặt lạnh không biểu tình gì. Thoạt nhìn không dễ chọc chút nào. Trái lại Diệp Phi, khóe môi mang cười. Cử chỉ tao nhã, vùng tay nhấc chân mang chút hờ hững. Dáng vẻ như khách quen của quán. Loại đồ ăn cực phẩm trăm năm khó gặp này, sao có thể dễ dàng bỏ qua được? Nếu không phải Diệp Phi lẩn đi nhanh, không biết đã bị chiếm bao nhiêu tiện nghi đây. Một người đàn ông giả vờ vô ý nghiêng người. Yến Kiêu tiến lên một bước, chắn Diệp Phi ra phía sau mình. Một khoảng trống nhỏ được tạo thành bởi đám đông đông đúc. Diệp Phi đi theo phía sau Yến Kiêu từng bước ra ngoài. Không nhanh. Nhưng cậu không cần phải bận tâm đến việc mình bị quấy rối nữa. Yến Kiêu cho tài xế chờ ở bên ngoài. Sau khi hai người lên xe an vị, xe mới chậm rãi lăn bánh. Xung quanh là bầu không khí yên tĩnh quen thuộc. Diệp Phi có chút buồn ngủ, nên muốn cùng Yến Kiêu nói chuyện phiếm một lát. Cậu vất vả mới mở mắt được, chỉ vào vật nhỏ trông giống như điện thoại ở ghế sau. Hỏi. Đây là cái gì thế? Yến Kiêu là người có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nặng. Vì vậy hắn có thể lên kế hoạch rõ ràng nên đặt ở đâu và nên đặt cái gì. Diệp Phi đưa tay ra nghịch ngợm. Món đồ này thực sự không giống với phong cách của hắn. Máy kiểm tra nồng độ cồn di động. Yến Kiêu nói. Diệp Phi có chút buồn cười lại có chút bất đắc dĩ. Cậu không hiểu nổi Yến Kiêu vì sao lại cố chấp với chuyện không ly hôn như vậy. Kết hôn hơn nửa năm, họ thực sự không có nhiều điểm chung trong cuộc sống. Ly hôn rồi tìm một người mới đối với hắn chắc chắn sẽ không quá khó. Chỉ là, trong đầu Diệp Phi chợt lóe tia sáng lên. Chẳng lẽ Yến Kiêu vừa ý với trạng thái này? Bỗng dưng thông suốt ra được nhiều điều. Diệp Phi chợt nhớ lại ngày hôm đó ở trong phòng riêng. Lúc mình vô tình trêu chọc khiến cho Yến Kiêu lộ ra vẻ không thích. Rất nhanh cậu đã tìm ra được cách làm cho hắn nhanh chóng muốn ly hôn với mình. Yến Kiêu cần người luôn tuân thủ quy tắc nghiêm ngặt, tuyệt không vượt qua giới hạn của hợp đồng. Vậy thì mình cứ đi ngược lại là được thôi. Diệp Phi càng nghĩ càng vui. Vừa hơi mất tập trung thì cơn buồn ngủ đã kéo tới. Đi tới nhà rồi vẫn không tỉnh lại. Diệp Phi, Yến Kiêu nhìn Diệp Phi cuộn người lại ngủ. muốn đánh thức cậu dậy, mà Diệp Phi lại như không nghe thấy, vẫn ngủ ngon lành. Diệp Phi, Yến Kiêu do dự, lay nhẹ người cậu, đến nhà rồi. Diệp Phi hừ một tiếng, nhưng vẫn không hề tỉnh lại. Nhiệt độ trong xe rất thấp, khiến hai má Diệp Phi bị lạnh đến đỏ bừng bừng. Đôi mắt xinh đẹp yên tĩnh nhắm chặt, hàng lông mi dày rũ xuống, làm cho khuôn mặt cậu toát lên vẻ ngây thơ hút người. Yến Kiêu nhìn cậu không chớp mắt, rồi mới lay người cậu. Diệp Phi, hừm. Diệp Phi mơ màng mở mắt, mờ mịt hỏi, đã tới rồi sao? Yến Kiêu, một tiếng. Diệp Phi giãy giụa bò dậy, động tác của cậu quá lớn, không cẩn thận bung cả nút áo thứ ba. Diệp Phi lại không chú ý tới, kéo cửa xe muốn đi xuống. Yến Kiêu ngăn cậu lại, chỉ về ngực cậu, nút áo của em. Diệp Phi cụp mắt nhìn, cười khẽ, không sao, rồi đi thẳng xuống xe. Yến Kiêu nhìn Diệp Phi, rồi lại quay sang nhìn tài xế đang ngồi im như tượng ở ghế lái. Cố nhẫn nhịn, đến cuối cùng vẫn không nhịn được kéo tay Diệp Phi. Diệp Phi quay đầu, hỏi, làm sao thế? Yến Kiêu lập tức thả tay cậu ra. Hắn không nói không rằng, chỉ duỗi tay nắm chặt cái nút áo kia. Được rồi, là chứng ám ảnh cưỡng chế đây mà. Diệp Phi nhún vai, không động đậy, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Yến Kiêu rũ mắt, cài nút áo cho cậu. Ngón tay thoăn thoắt, đốt ngón tay cong lên lơ đãng sượt qua xương quai xanh của Diệp Phi. Cách chương.